Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 93 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Tinh Vân Đại Sư làm cho Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn kinh ngạc vô cùng. Lời nói của Diệp Thiên lại có thể làm cho Tinh Vân Đại Sư phải công khai xin lỗi trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ làm náo động đây. Lão Hòa Thượng, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. 2 năm sau gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận. Cậu Tâm Gia là người không câu nệ. Ông vốn không muốn Tinh Vân Đại Sư xuống núi tiễn mình, nhưng Đại Sư vẫn kiên quyết nên mới có cảnh tượng này. Tinh Đần Đại Sư chắp tay với nhau, cúi người rồi nói nhẹ nhàng. Được, anh Nguyên Dương, Lão Hòa Thượng sẽ chờ một ngày gặp lại. Tinh Vân Đại Sư quả thật là không muốn rời xa người bạn đã quen hơn 60 năm này. Nhưng ông biết cậu Tâm Gia xưa nay xem quẻ rất chuẩn, nói 2 năm sau gặp lại thì nhất định sẽ là có chuyện đó. Cậu Tâm Gia quay người lại, nhìn một lượt ngọn núi hoang vu năm nào giờ đã trở thành thánh địa Phật môn. Trong lòng bỗng cảm thấy bồi hồi, ông thì vừa đi về phía trước vừa hát. Bạch vân tại thiên, khâu lăng tự xuất, đạo lý du viễn, xuyên sơn gian chi, tương tử vô tử, thượng năng phục lai. Bóng dáng thong thả bước đi cùng bài hát Bạch Vân Giao của cậu Tam Gia đã làm Diệp Thiên bất giác nhớ lại cảnh tượng sư phụ mọc cánh thăng thiên. Cảnh tượng lúc đó không khác gì lúc này. Lắc đầu xua đi ký ức xưa đó, Diệp Thiên giơ tay chào Tinh Vân Đại Sư rồi bước lên ngồi phía trước, nhường cho Đại Sư Huynh ngồi ở vị trí trang trọng do chiếc xe A Đinh lái. Sau khi xe của Diệp Thiên rời khoảng 10 mét, một chiếc xe nhỏ từ từ bám theo. Đây chính là đoàn người của Maracay được Tống Vi Lan thuê để bảo vệ Diệp Thiên. Quá là thay đổi thật sự nhanh quá. Nhìn cảnh vật qua cửa ô tô, cậu Tam Gia chợt thấy sao động. Hơn chục năm nay, ông đã không hề rời khỏi Phật Quảng Sơn. Ngoài việc được nghe Tinh Vân Đại Sư kể lại, ông không hề biết gì về thế giới bên ngoài. Khi xe đến khách sạn, tâm trạng của cậu Tâm Gia đã trở lại bình thường. Lúc trẻ, ông đã hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời. Khi vào tuổi trung niên, gặp bất trắc, sống thanh đạm hơn chục năm trời, nên ông có cách nhìn thoáng hơn đối với mọi sự trong cuộc sống. Nguyễn Dương Trần Nhân, không biết ngài có yêu cầu gì trong việc ăn uống không? Ngồi trên xe, Đường Văn Viễn đã biết được thân phận của cậu Tâm Gia. Về đến khách sạn cũng gần trưa, ông phải tranh thủ xin chú ý của cậu Tâm Gia trước khi chuẩn bị tiệc rượu. Cậu Tâm Gia phẩy tay ra hiệu. Tôi sống ở vùng núi hoang dã đã lâu, ăn cái gì cũng được thôi, thành đạm một chút càng tốt. Được, vậy tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị. Đường Văn Viễn gật đầu đồng ý. Thế giới này chắc chỉ còn 3 xương huynh đệ này mới có thể làm Đường Văn Viễn đích thân hỏi xem muốn ăn uống thế nào để chuẩn bị. Bữa trưa được dọn ra với những thực đơn tuy không phải phong phú nhưng được làm rất kỳ công. Đường Văn Viễn đã đưa Diệp Thiên và mọi người tới phòng tổng thống. Họ ở đây nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi ra sân bay để về Hồng Kông. Diệp Thiên, Trương Chỉ Hiền đã bị Hòa Thắng bắt giam ở Hồng Kông. Ngài định xử lý hắn như thế nào? Đường Văn Viễn rất tức giận trước sự việc xảy ra với Diệp Thiên nên đã sử dụng hầu hết các mối quan hệ của mình. Hôm qua ông nhận được điện thoại của Hoa Thắng nói đã bắt được Trương Chí Hiên và đang giữ hắn ở Hồng Kông.

Ông biết điều kiện để hình thành pháp khí công kích rất khắc nghiệt, hiện nay lưu truyền ngoài thế giới lại cực ít, tất nhiên cầu tam gia cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Sư huynh, những đồ tốt đệ có rất nhiều. Diệp Thiên cười hi hi rồi quay sang với Tả Sơ Tuấn nói. Tả sư huynh, mang cả con mao đầu đến nữa đây nhá. Nó mấy ngày rồi không gặp đệ, chắc muốn nổ tung rồi ý chứ. Diệp Thiên cảm thấy lần này đi Đài Loan, sai lầm lớn nhất là không mang theo mao đầu. Nếu không, trong đêm mưa hôm đó, anh ta không phải khổ sở như vậy. Chỉ cần mình con mao đầu cũng có thể xử lý nửa số binh đoàn đó. Được, ta sẽ đi nhanh rồi quay về thôi. Đúng lúc trong nhà còn vài bình rượu ngon 50 năm tuổi. Tả Gia Tuấn gật đầu rồi rời đi ngay. Ông đúng là đi nhanh, về càng nhanh hơn. Chưa một tiếng đã thấy ông quay lại căn biệt thự với con mao đầu. Ui chà, cái con mao đầu này cả người đầy mùi cá, không biết đã ăn bao nhiêu rồi chứ. Cái cách con mao đầu giận dữ chính là để giúp Diệp Thiên chải đầu. Vừa nhìn thấy nó liền tập tức nhảy lên vai Diệp Thiên, hai tay cào tóc làm Diệp Thiên rối như tỏi quạ. Chít chít. Mao đầu bỗng nhiên dừng lại rồi bắt đầu ngửi ngửi trên vai của Diệp Thiên, rồi cả bộ lông dựng đứng lên. Nó kêu to một tiếng như muốn hỏi Diệp Thiên về mùi máu trên vết thương. Hey, tiểu sư đệ, con vật đệ nuôi thật là thông minh đó. Nhìn thấy con mao đầu kêu gào vì vết thương của Diệp Thiên, mắt cậu tâm gia sáng lên, sau đó nói tiếp. Năm xưa, ta từng đi theo sư phụ trên núi Nga Mi, đã gặp được một con khỉ trắng. Trừ việc nó không biết nói, còn lại giống hệt một con người. Ta thấy con vật này của đệ không khác gì con khỉ trắng đó. Ê, tốt rồi, đừng kêu nữa, không có chuyện gì đâu. Diệp Thiên quay lại an ủi, làm yên lòng mao đầu. Sau đó quay lại nhìn qua cậu tam gia rồi nói. Sư huynh, huynh đi nhiều nơi kiến thức rộng. Đệ muốn hỏi huynh, trên thế giới này có thật sự tồn tại linh vật không? Trong những kiến thức Diệp Thiên đã được truyền dạy, cũng có những ghi chép về các con linh vật được nuôi trong vu tộc từ rất xa xưa. Trong đó đều nói là nuôi khỉ để làm nô bộc, nuôi chim làm bạn, những linh tính của chúng vẫn không thể nào vượt quá được con người. Diệp Thiên từ trước đến giờ đều coi những ghi chép này là truyền thuyết, nhưng sự xuất hiện của mao đầu đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng của Diệp Thiên, bởi biểu hiện của con vật này đều không khác gì so với mấy con trong truyền thuyết ghi lại. Nghe Diệp Thiên hỏi vậy, cậu tâm gia nghĩ một lát rồi nói. Tiền địa vạn vật đều có linh hồn, nên đương nhiên là có tồn tại chứ. Nhưng hiện nay nguyên khí của trời đất đang dần mất. Những thứ đó muốn có linh cũng không phải dễ dàng đâu. Con mao đầu này chắc là một linh vật rồi. Tại nơi đệ ở trong hồ cá nuôi rất nhiều cá và chim, nhưng tất cả đều bị nó ăn sạch. Cầu tâm gia còn chưa nói hết thì tiếng của Tả Gia Tuấn vọng lại. Ông đã chậm hơn mao đầu một chút, bước đến cửa đã mở miệng trách tội nó. Chít chít. Mao đầu dùng hai chân che mắt lại, làm bộ dáng rất xấu hổ, làm mọi người đều cười ồ lên. Sau khi nhìn thấy thanh yển nguyệt đao, cậu tâm gia không ngừng tán thưởng, còn nói Diệp Thiên thật là có phước. Năm xưa, khi cậu tâm gia theo Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, là lúc kỳ môn cận đại phát triển nhất, cũng chưa từng gặp qua một pháp khí công kích nào như vậy. Cậu tâm gia phải đợi chuẩn bị xong giấy tờ tùy thân mới có thể trở về đại lục, vì vậy ông nghỉ lại Hồng Kông trong vài ngày. Vì việc chuyển nhượng căn biệt thự cung tiểu tiểu tặng phải mất vài tháng, Diệp Thiên lại không thể đợi lâu như vậy, nên đã giao việc này lại cho Đường Văn Viễn xử lý. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên đã viết lại các bí thuật công kích được thừa kế để cho hai vị sư huynh cùng tu luyện, còn mình thì kêu A Đinh dẫn đi mua sắm quanh Hồng Kông. Chuyến này đến Hồng Kông thời gian không ngắn, vì muốn xoa dịu cơn giận của người nhà và bạn gái, Diệp Thiên cũng coi như có lòng, tiêu sạch 500 vạn hoa thắng tặng cho mình, không còn dư lấy một đồng. Ngoài việc mua cho cha và anh họ mỗi người một chiếc đồng hồ giá trị hơn chục vạn, Diệp Thiên còn mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho các cô, bất kể là họ có mặc được hay không. Ông Đường, ông đến đây à? Giấy tờ làm xong chưa? Một ngày Diệp Thiên trở về biệt thự sau khi mua sắm, nhìn thấy Đường Văn Viễn ngồi nói chuyện với hai vị sư huynh, còn để một tấm hộ chiếu và chứng minh thư Hồng Kông trước mặt cầu Tam gia. Đều làm xong rồi, Diệp Thiên, bao giờ mọi người đi, tôi sẽ dùng phi cơ riêng đưa mọi người về Bắc Kinh. Đường Văn Viễn bất giác đứng hẳn dậy chào Diệp Thiên như là chính của chủ căn biệt thự vậy. Điều này cũng không thể trách Đường Văn Viễn, bất cứ ai tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giết người đều không thể đối đãi với hắn bình thường như trước đây được nữa. Ngày mai tôi sẽ đi, tôi đã rời khỏi nhà hơn một tháng rồi, đại sư huynh chắc đã 10 năm rồi chưa quay lại nhỉ. Diệp Thiên quay lại nhìn cầu Tam gia, mặc dù gương mặt ông vẫn rất bình thường, nhưng Diệp Thiên có thể thấy một tia kích động hiện lên trong ánh mắt ông. Được rồi, tôi đi sắp xếp. Đường Văn Viễn gật đầu, sau đó nghi ngại rồi nói tiếp. Diệp Thiên, có việc này hy vọng ngài đồng ý. Có chuyện gì? Ông cứ nói đi. Diệp Thiên, A Đình đã theo tôi hơn 20 năm rồi. Ông xem có thể hoàn toàn tiêu trừ mầm bệnh trong người của hắn không? Xuất thân của Đường Văn Viễn vốn không tốt. Tục ngữ nói, sống phải trước có sau. Ông cũng là một con người có tình có nghĩa trong giới phú hộ ở Hồng Kông. Được, vậy nói A Đinh lần này đến Tứ Hợp Viện ở vài ngày cũng thôi. Diệp Thiên nghe được những lời này liền gật đầu đồng ý. Trong thời gian này, A Đinh đều vì bận rộn giúp đỡ cho Diệp Thiên, còn hắn hóa giải sát khí trong người. Vì vậy, Diệp Thiên đã nghĩ tới việc của A Đinh. Thấy Diệp Thiên gật đầu đồng ý, gương mặt Đường Văn Viễn lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nếu không phải bị công việc ở Hồng Kông quấn lấy thì ông cũng đồng ý bỏ tiền thuê hàng chục vạn một ngày để đến ở trong khu Tứ Hợp Viện đó. Đúng rồi, còn hai chuyện nữa tôi muốn nói với ngài. Đường Văn Viễn đột nhiên nhớ ra lời nhắc nhở của Hoa Thắng, lôi từ trong áo đưa cho Diệp Thiên. Đây là tiêu đề của tờ báo được nhiều người coi nhất tại Hồng Kông. Đạo diễn người Hoa nổi tiếng nhất Trương Chi Hiên bị cướp trên phố đâm 38 nhát tử vong ngay tại chỗ. Còn một chuyện nữa chính là sự xung đột giữa xã hội đen Hồng Kông và bang hội Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam nhập cư trái phép qua Hồng Kông đều bị đuổi, trong đó có một người đã chết tên là Nguyễn Cát Nam. Diệp Thiên lắc đầu cười, anh hiểu ý của Hoa Thắng. Đạo diễn Trương bị cướp giết ngoài phố chỉ là muốn tin tức này lọt đến tai của mình. Việc người Việt Nam bị đuổi khỏi Hồng Kông là một câu trả lời cho Diệp Thiên gặp phải tại Đài Loan. Hoa Thắng xử lý việc này làm cho Diệp Thiên rất hài lòng. Quý vị và các bạn vừa nghe hết tập số 93 của bộ truyện Mai Ý Nhất Mạch. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.